Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 980. Nghĩ mà sợ Sở Mạch Niên, cam chịu số phận đi. Thanh âm trầm thấp từ Diệp Băng linh hồn thể trong miệng phát ra. Làm cho sứt đầu mẻ trán Mộc Cửu Lôi tâm thần run lên. Hắn chợt phát hiện, chính mình lại dễ dụa như thế nào? Chỉ sợ đều là phí không? Lúc này Mộc Cửu Lôi thật sự là vô tận hối hận a. Chất vấn Vương Định Quang câu nói đầu tiên, rõ ràng là cái kia Vạn Bảo Thương Hội Sở Mạch Niên nói ra. Làm sao chính mình muốn vô cùng lo lắng nhảy ra tiếp cuộn đâu? Truy cứu nguyên nhân, hay là bởi vì Mộc Cửu Lôi đối Diệp Băng hiểu quá ít rồi? Hắn thậm chí là không biết đây đã là Diệp gia tộc trưởng mới nhận chức. Liền cái kia Lôi Thần Điện ám điện trưởng lão Mục Nguyên Chí đều chết thảm tại thiếu niên này Viêm Huyền chi cực dưới. Lúc đó Mộc Cửu Lôi chỉ biết là thiếu niên này tuổi còn trẻ, liền xem như có thể đánh giết cửu phẩm linh quân Mạnh Lưu Xuân. Tối đa cũng liền mới vào tiên đế cấp bậc thôi, thậm chí có thể là nửa bước tiên đế. Lúc trước Diệp Băng nửa bước thần giai linh hồn chi lực, cố nhiên là nhường Mộc Cửu Lôi cảm thấy kinh diễm, nhưng chính là bởi vì cái này hàng thật giá thật linh hồn chi lực, mới khiến cho Mộc Cửu Lôi buông xuống hết thảy cảnh giác. Đáng tiếc Mộc Cửu Lôi nghìn tính vạn tính, cũng không có tính tới thiếu niên này vậy mà luyện hóa Hắc Ám Huyền Băng. Có được vậy đối linh hồn có nghịch thiên áp chế tác dụng Hắc Ám chi lực. Đây mới là hắn thất bại cuối cùng nguyên nhân. Trước khi chết thời điểm Mộc Cửu Lôi tâm tư trở nên cực kỳ thông thấu. Hắn biết mình lần này là bị đối phương tương kế tự kế tính kế. Có lẽ trôi qua một lát, linh trí của mình liền bị Hắc Ám chi lực xóa đi. Chờ đợi lấy chính mình, tất nhiên là đúng nghĩa thần hồn câu diệt. Nếu biết chính mình ở dưới Hắc Ám chi lực, không có khả năng lại có hồi thiên chi lực, Mộc Cửu Lôi cũng liền không làm những cái kia vô dụng công rồi. Mà tại trước khi chết thời điểm hắn hoán độc lòng tràn đầy, tự nhiên là không muốn để cho cái kia làm cho chính mình hồn phi phách tán người tốt hơn. Tất cả mọi người nghe cho kỹ, hắn có đen, bởi vậy Mộc Cửu Lôi tại thời khắc mấu chốt này, vận chuyển chính mình cuối cùng một tia linh hồn chi lực, phát ra một đạo hét to thanh âm. Tại chú khí thần điện này lầu 2 trong đại sảnh, lộ ra dị dạng rõ ràng, Mộc Cửu Lôi đột nhiên xuất hiện cao giọng, còn thật sự là đem Diệp Băng cho giật nảy mình, cũng may thời khắc này người trước đã là nỏ mạnh hết đà. Tại hắn cấp tốc dẫn động Hắc Ám chi lực dưới, cuối cùng cái kia tối huyền băng, ba chữ, chung quy là không có bị Mộc Cửu Lôi phun ra, nói đến Diệp Băng thật đúng là có chút nghĩ mà sợ a. Nếu như Mộc Cửu Lôi không nói phía trước mấy cái kia chữ, trực tiếp hô lên, Hắc Ám Huyền Băng, vậy hắn liền xem như muốn ngăn cản, chỉ sợ cũng là không kịp, chuyện thế gian chính là kỳ diệu như vậy, lại hoặc là nói lão thiên đều tại chiếu cố Diệp Băng, làm cho hắn kịp thời xuất thủ, bảo lưu lại người mang Hắc Ám Huyền Băng bí mật. Trên thực tế Mộc Cửu Lôi linh trí bị xóa đi trước đó một chiêu này không thể bảo là không độc. Chỉ cần hắn nói ra Hắc Ám Huyền Băng bốn chữ, cái kia coi như những cái kia người đứng xem không nhìn thấy Hắc Ám Huyền Băng. Khẳng định cũng là có chỗ hoài nghi, ở đây đều là cao giai chú khí sư, lại có người nào không muốn tăng lên chính mình linh hồn chi lực. Mà thế gian có thể tăng lên linh hồn chi lực đồ vật, lại có cái gì có thể so với Hắc Ám Huyền Băng chân quý nhất đâu. Chắc hẳn từ đó về sau, Diệp Băng đem rốt cuộc không được an bình, cho dù là chú khí thần điện một chút thần giai các trưởng lão. Chỉ sợ cũng phải đối Hắc Ám Huyền Băng lòng sinh ngấp nghé. Cũng may Mộc Cửu Lôi linh trí bị triệt để xóa đi. Hắc Ám Huyền Băng nội tình chung quy là không có bại lộ. Giữa sân ngoại trừ Vương Định Quang sớm đã có suy đoán bên ngoài. Đại đa số người, đều cũng không biết Mộc Cửu Lôi chưa nói xong mà nói. Rốt cuộc là ý gì? Chỉ là tại cảm ứng được Mộc Cửu Lôi không còn chút nào nữa đáp lại thời điểm. Tất cả mọi người biết giờ khắc này đến cùng xảy ra chuyện gì? Toàn bộ chú khí thần điện hai tầng đại sảnh, bỗng nhiên trở nên lặng ngắt như tờ. Mộc Cửu Lôi, chết rồi, Tại những chú khí sư này bọn họ trong lòng, tới tới đi đi chính là một cái ý niệm như vậy. Bọn hắn tựa hồ cũng có chút không quá tin tưởng phát sinh trước mắt một màn. Đây chính là bọn hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua kết quả a. Lần này chú thần hội tư cách khảo nghiệm, cùng giới trước cũng không hề có sự khác biệt, mà từ chú khí thần điện trưởng lão khảo nghiệm linh hồn một đạo. Trước kia cũng không phải là không có ngoài ý muốn nổi lên. Nhưng là người chết tình huống lại là gần như không tồn tại rồi. Dù sao giống Vương Định Quang những trưởng lão này linh hồn chi lực. Khẳng định là so tham gia tư cách khảo hạch chú khí sư cao hơn ra không ít. Chỉ cần thêm chút chú ý, liền sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Nhiều nhất chính là làm cho đối phương linh hồn nhận một chút tổn thương thôi. Nhưng mà lần này, tại tư cách khảo hạch ngày thứ 7, một cái liền danh tự cũng không biết thiếu niên áo trắng. Một cái chỉ có 17-18 tuổi thiếu niên, vậy mà náo động lên to lớn như thế động tĩnh. Tại Vương Định Quang linh hồn áp bách bên trong kiên trì hai nén hương thời gian. Cái này đã coi như là kỳ trước tư cách khảo hạch số 1 rồi. Cũng chính bởi vì vậy, mới đưa tới Sở Mạch Niên cùng Mộc Cửu Lôi đám người hoài nghi. Cho rằng là Vương Định Quang cố ý đổ nước, cuối cùng Mộc Cửu Lôi cưỡng ép xuất thủ, ý đồ đem Vương Định Quang những cái kia bẩn thỉu làm việc lộ ra tại trước người. Không nghĩ tới cuối cùng vậy mà đem chính mình cho hõm vào. Liền linh trí đều bị trực tiếp xóa đi rơi mất, dứt bỏ Mộc Cửu Lôi cái kia thần giai trung cấp linh hồn chi lực không nói. Hắn hay là Lôi Thần Điện một tên thực quyền hộ pháp. Hàng thật giá thật tam phẩm thần hoàng, vậy mà cứ thế mà chết đi. Đây quả thực bắt đầu nói từ đâu? Cái này. Đối với những cái kia chỉ là trong lòng khiếp sợ người đứng xem. Lúc trước cái thứ nhất mở miệng chất vấn Vương Định Quang Vạn Bảo Thương Hội Sở Mạch Niên. Giờ phút này sắc mặt không thể nghi ngờ là cực kỳ đặc sắc. Đôi mắt chỗ sâu, còn ẩn giấu đi một tia khó tả nghĩ mà sợ. Trên thực tế nếu như không phải Mộc Cửu Lôi chính mình tiếp lời nhảy ra. Sở Mạch Niên bởi vì trong lòng ghen ghét. Khẳng định cũng là muốn tự mình thử một lần, mà bây giờ Mộc Cửu Lôi chỗ thử kết quả hắn cũng nhìn thấy. Đây chính là thần hồn câu diệt a. Sở Mạch Niên chính mình có bao nhiêu cân lượng hắn là rất rõ ràng. Vẻn vẹn chỉ ở Vương Định Quang linh hồn áp bách phía dưới giữ vững được 56 hơi thở hắn. So với Mộc Cửu Lôi đến cũng còn kém lấy không ít đâu. Liền Mộc Cửu Lôi đều bị trực tiếp xóa đi linh trí chết thảm. Sở Mạch Niên biết rõ nếu là đổi thành mình, kết quả tuyệt sẽ không có khác biệt gì. Kết quả như vậy, thật sự là ngẫm lại đều cảm thấy dị thường đáng sợ. Lúc trước còn cực độ xem thường Diệp Băng Sở Mạch Niên. Giờ phút này nhìn về phía cái kia đã đem hắc ám trưởng ấn thu hồi thiếu niên linh hồn thể. Tầm mắt vậy mà trở nên có chút lấp lóe, chỉ ít tại linh hồn một đạo phía trên. Giữa sân ngoại trừ Vương Định Quang bên ngoài, không có bất kỳ cái gì một người dám lại đi cùng thiếu niên áo trắng kia đối đầu. Một cái sơ sẩy, nhưng chính là hồn phi phách tán kết quả. Đến lúc này, tự nhiên cũng không có người lại hoài nghi lúc trước Vương Định Quang là cố ý đổ nước rồi. Một cái liền thần giai trung cấp linh hồn Mộc Cửu Lôi. Đều có thể tại ba chiêu hai thức diệt sát linh hồn chi lực. Như thế nào bọn hắn có thể hoài nghi? Chú khí thần điện hai tầng, trong lúc nhất thời yên tĩnh vô cùng, tựa hồ liền hô hấp nặng hơn một chút cũng khả năng đánh vỡ cái này khó tả bình tĩnh. Chỉ bất quá những này bình tĩnh thân ảnh bên trong, cũng không bao quát cái nào đó thân phận tôn quý người trẻ tuổi. Cái kia không ngừng bộ ngực phập phồng, tỏ rõ lấy nội tâm của hắn cực độ nổi giận. Hết chương.